Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 897, khiêu chiến. Canh năm, lúc sáng sớm, Từ Tĩnh Nhã một mình tới đến Đa Vị Lâu. Nàng một bộ màu xanh quần áo, tôn lên ra thướt tha tư thái. Tú Mỹ khuôn mặt lại nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Nàng đi vào Đa Vị Lâu, quét mắt một vòng tất cả mọi người. Thấy được Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc đang ngồi ở xó xỉnh bên trong ăn cơm. Tần Hoài Xuyên mặt tuấn lãng nụ cười, cùng Mạnh Lạc cười cười nói nói, tâm tình vô cùng tốt. Từ sư muội, Tôn Lệ Hoa vẫy tay. Từ Tĩnh Nhã ôm một cái quyền, không có đi qua, trực tiếp đến Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc bên cạnh. Nha, Từ sư muội. Tần Hoài Xuyên ngẩng đầu nhìn đến là nàng, lộ ra tuấn lãng nụ cười. Có gì chỉ giáo, Tần sư huynh, như ngươi mong muốn, Triệu sư đệ xác thực nghịch luyện địa tạng chuyển luân kinh. Từ Tĩnh Nhã lẳng lặng nhìn hắn, mặt không biểu tình, a hát, Tần Hoài Xuyên nụ cười càng tăng lên, mang lấy ý trào phúng, nhưng khôi phục võ công, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Tĩnh Nhã nhàn nhạt nhìn xem hắn, Tần sư huynh thực cảm thấy có thể khôi phục tu vi. Đây là tự nhiên. Tần Hoài Xuyên cười nói, Triệu sư đệ dũng khí hơn người, thật sự là bội phục, còn tưởng rằng hắn không dám đâu. Hắn chẳng những tu vi không có khôi phục, ngược lại tẩu hỏa nhập ma, thương thế càng nặng. Từ Tĩnh Nhã thản nhiên nói, kém một chút mất mạng, này vừa vặn thừa dịp Tần sư huynh ý a, thực tẩu hỏa nhập ma. Tần Hoài Xuyên kinh ngạc, ai nói ta tẩu hỏa nhập ma? Sở Ly chậm rãi đi vào Đa Vị Lâu, nhìn về phía Từ Tĩnh Nhã. Từ sư tỷ. Từ Tĩnh Nhã nhíu mày nhìn hắn đi tới gần. Sở Ly hướng về phía nàng cười nói, ta đã không sao, xính gì đó Mạnh, ngươi tại sao cũng tới? Từ Tĩnh Nhã sẵn giọng. Sở Ly nói, ta bị thương nặng hơn nữa, cơm vẫn có thể ăn, đi thôi. Hắn nhìn cũng không nhìn Tần Hoài Xuyên, giống như không có cái này người. Từ Tĩnh Nhã liếc một cái Tần Hoài Xuyên, hừ nhẹ một tiếng, cùng Sở Ly đi tới Tôn Lệ Hoa cái bàn. Mạc Thúy Thúy lườm hắn một cái, trực tiếp khởi thân cấp hai người bưng tới đồ ăn. Sở Ly chậm rãi ngồi xuống, hắn động tác chậm chạp, thần sắc tiêu tụy, nhìn hấp hối, một bức gắng gượng chịu đựng bộ dáng. Ai nấy đều thấy được hắn là thụ trọng thương, vất vả lại tu luyện từ đầu tu vi lần nữa hóa thành dòng chảy. Từ Tĩnh Nhã nhịn không được đưa tay muốn dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra tay. Tôn Lệ Hoa nói, chuyện gì xảy ra? Sở Ly cười cười, không quan trọng, một chút vết thương nhỏ, thực nghịch luyện rồi. Tôn Lệ Hoa thở dài, nàng cũng biết y theo Triệu Đại Hà tính khí, nhất định sẽ luyện thử một chút. Xem ra là thực kia Tần Hoài Xuyên đạo, bị hắn hại một bà. Xa xa Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc liếc nhau, ha ha cười lên, càng là mạnh mẽ võ học càng không thể làm loạn, nghịch luyện công biện pháp, đó chính là đường đến chỗ chết. Nhìn lại cái này Triệu Đại Hà thực cuồng không biên giới, thực có can đảm làm loạn, lần này liền là đả thương căn bản, lại khó khôi phục lúc trước. Tần Hoài Xuyên mong muốn tới mấy chén rượu lớn, liền cạn mấy chén lấy chữ tâm bên trong đắc ý. Mạnh Lạc cười nói, Tần sư huynh, hắn thực bị lừa rồi, thật sự là ngu xuẩn. Hắn không ngốc, nhưng quá cuồng vọng, điên cuồng tất diệt vong. Nhìn hắn lúc này làm sao bây giờ? Tần Hoài Xuyên cười híp mắt nói, ăn cơm đi, hắn đã không đáng để lo. Khẩu khí này cho ra. Mạnh Lạc hận hận nói, đợi một hồi ta hướng đi hắn khiêu chiến, hắn không lại ứng chiến. Tần Hoài Xuyên lắc đầu. Tống Đông Lâm lắc đầu thở dài, Triệu sư đệ, người nhà, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười nói, không sao, một chút vết thương nhỏ, qua một hồi liền tốt, thật có thể được không? Tống Đông Lâm nói, đừng bị kia Tần sư huynh vượt qua đi. Sở Ly khẽ nói, liền là để hắn 2 năm, hắn cũng khỏi phải nghĩ đến vượt qua ta. Ăn cơm, đừng quản thương thế của ta. Ba người nhìn hắn không muốn nhiều lời, chỉ có thể im lặng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Hoài Xuyên bỗng nhiên phát ra một tiếng cười sang sảng. tiếng cười vượt trên Đa Vị Lâu đám người. Sở Ly hơi híp mắt đánh giá hắn. Tần Hoài Xuyên nhìn về phía Sở Ly bên này, cười gật đầu thăm hỏi, sau đó khởi thân đi tới gần, ôm quyền cười sang sảng, "Triệu sư đệ, tu vi nhưng khôi phục rồi." Sở Ly hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Tần sư huynh quả nhiên hảo thủ đoạn, nghịch luyện địa tạng chuyển luân kinh, thật sự là cực kỳ tinh diệu, ngươi có thể thử một lần." "Ha ha, vậy ta ngược lại thật sự là muốn nhìn." Tần Hoài Xuyên cười to nói, "Bất quá nhìn Triệu sư đệ bộ dáng như vậy, nhìn lại nghịch luyện là không thể thực hiện được. Đa tạ Triệu sư đệ ngươi tự mình thể nghiệm, vô cùng cảm kích." Từ Tĩnh Nhã nói, "Tần sư huynh ngươi không có nghịch luyện qua?" "Ha ha, ta chỉ là nghe nói nghịch luyện có thể chữa trị tu vi." Tần Hoài Xuyên cười nói, "Nhìn Triệu sư đệ khổ cực như vậy trùng luyện, đã nói, không nghĩ tới Triệu sư đệ thật tin tưởng. Mệt mỏi Triệu sư đệ biến thành dạng này, thật sự là tội lỗi." "Tội lỗi à?" Sở Ly nói, "Nghịch luyện cũng không tệ lắm, phải không?" Tần Hoài Xuyên ha ha cười nói, "Lại không sai, ta là không dám thử một lần, liền sợ như Triệu sư đệ ngươi như vậy." Sở Ly nói, "Tần sư huynh thừa nhận à, địa tạng chuyển luân kinh căn bản không thể nhanh chóng khôi phục võ công." "Ha ha, chấm ngoặc kép." Tần Hoài Xuyên lắc đầu cười cười, từ chối cho ý kiến. Sở Ly nói, "Ngươi lần trước nhìn như phế đi võ công, kỳ thật cũng không có triệt để phế bỏ. Giấu giếm, nói láo cân địa tạng chuyển luân kinh có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Ta đi nghe qua, chuyển luân tự chúng tăng căn bản không có thuyết pháp này. Khả năng này là ta nhớ lầm đi." Tần Hoài Xuyên cười híp mắt nói. Sở Ly nói, "Lợi dụng ta đối chữa trị võ công khát vọng, dụ ta mắc lừa, kém một chút để ta tẩu hỏa nhập ma. Thật sự là phải thật tốt cảm tạ ngươi." "Tần sư huynh, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Tần Hoài Xuyên cười nói, "Triệu sư đệ ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện a, mau chóng khôi phục võ công. Mọi người đều đang liều mạng tu luyện, ngươi lại không khôi phục võ công, thứ nhất liền giữ không được, không gánh nổi lại như thế nào?" Sở Ly thản nhiên nói, "Ha ha, chấm ngoặc kép." Tần Hoài Xuyên cười nói, "Nói không chừng chúng ta còn phải lại tỉ thí một bà, nhìn xem ai cao ai thấp, xem ai tiến bộ càng nhanh." Sở Ly nói, "Tỳ thời phụng bồi." Nói mạnh miệng, Mạnh Lạc cười lạnh một tiếng nói, "Hiện tại ta hướng ngươi khiêu chiến, ngươi dám ứng chiến sao?" Hắn một tiếng này cố tình nói đến rất lớn, vang vọng Đa Vị Lâu. Đám người dừng lại nói chuyện, quay đầu nhìn qua, nghị luận nhao nhao. Lúc này hạ thủ khiêu chiến, thật là có chút không chính cống. Liền nhìn Triệu Đại Hà có dám hay không ứng chiến. Thay đổi bọn hắn là không lại ứng chiến, quá ăn thiệt thòi. Sở Ly liếc xéo hắn một cái, "Ngươi, ngươi không đủ tư cách. Ta khiêu chiến ngươi Quang Minh Đao, ngươi dám không?" Mạnh Lạc khẽ nói. Sở Ly nói, "Quang Minh Đao vừa ra tay chính là khó mà dự đoán, có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi dám khiêu chiến, có gì không dám?" Mạnh Lạc nói. Sở Ly chậm chậm gật đầu nói, "Tốt, ta ứng chiến, khi nào tỉ thí ngươi quyết định?" "Hiện tại." Mạnh Lạc cắn răng khẽ nói. Sở Ly nói, "Được a, đi thôi." "Triệu sư đệ." Tống Đông Lâm vội nói, "Ngươi bây giờ không nên cùng người động thủ." Sở Ly hướng hắn cười cười, "Có chút gia hỏa không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng ta tu vi phế đi liền có thể mặc cho bọn hắn vuốt ve, không cho bọn hắn một chút màu sắc, bọn hắn không biết theo ta kém bao nhiêu. Nhưng ngươi bây giờ tình hình..." Chấm ngoặc kép. Tống Đông Lâm thở dài, "Ta tu vi lại kém, thu thập tất cả mọi người vẫn là một bữa ăn sáng." Sở Ly khẽ nói, quét mắt một vòng xung quanh đám người, mọi người chung quanh nhíu mày không dứt, bị hắn cuồng vọng tức điên lên. Đều như vậy, lung lay sắp đổ, còn như vậy cuồng, còn vịt chết mạnh miệng. Đa Vị Lâu tất cả mọi người đi tới trong luyện võ trường, muốn nhìn trò hay. Nhìn hắn là như vậy bị đánh bại, bọn hắn đều xem mắt đến hắn bị đánh bại, thu hồi này bức cuồng vọng không ai bì nổi sắc mặt. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.